Michael xin mến chào quý vị các bạn. Đợt trước chúng ta đã được biết rằng Thương Chết Xương cũng đã gặp được oán linh ở tại nhà của Vân Nương. Và ở đây thì Thương Chết Xương biết được sự thật về Vân Nương cùng với một gã pháp sư ở đó. Do nghe lời của gã pháp sư đó thì Vân Nương cũng đã nhiều lần mang thai với nhiều người đàn ông khác nhau, và mỗi lần mang thai như thế thì bà ta lại hủy cái thai đi và sử dụng cái thai đó để làm thuốc. Và cái oán linh này là một cặp chị em song sinh, trong đó thì người chị đã hy sinh mình trở thành oán linh để có thể trả thù được Vân Nương, còn người em thì vẫn là một linh hồn thuần khiết. Thì tại đây Thương Thiết Sương cùng với Tư Kính đã xử lý được chuyện của Vân Nương. Và ở đây thì chúng ta biết được một sự thật là cái người mà luôn xuất hiện khi mà Thương Chết Xương đi tìm kiếm Tư Kính, người mặc áo đen mà luôn có mùi máu trên người, mang theo một thanh nguyệt đao, người đó lại chính là Tư Kính. Vậy ở tập trước thì nó là một cái đoạn rất là lửng lơ, chúng ta chưa hiểu được rằng vì sao Tư Kính lại xuất hiện với bộ dáng như thế, và vì sao Thương Chết Xương lại có những cái lời nói như thế đối với Tư Kính. Vậy chúng ta sẽ đón chờ tập 15 này xem chúng ta có được giải đáp vấn đề đấy không. Tập 15, chương 64. Ở nơi tối tăm chờ đợi tân sinh. Gió thét, gió tuyết gào thét bên tai, Thương Chết Xương đi ngược với trận mưa tuyết. Gió tuyết lạnh thấu xương như lưỡi đao sượt qua mặt của nàng, nhưng nàng đã chết lặng, một điểm chi giác cũng không còn. Ủy khuất cùng phẫn nộ chưa từng có đốt nóng bừng bừng, hừng hực khuấy động trong ngực của nàng, cuối cùng bước ra một nỗi niềm chua xót. Nước mắt ấm áp bất giác rơi xuống ở trên mặt, giây lát bị gió tuyết ngưng tụ thành băng. Thường Chiến Sừng chạm tới nước mắt bị đông cứng ở trên gò má, đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Giờ phút này nàng đang đứng trên đỉnh của nóc các tòa nhà cao nhất trấn Lĩnh Giang. Trần trời mênh mông, gió tuyết đập vào mặt. Trận tuyết này ở Lan Thành tự như tích tụ đã lâu, đến như vũ bão càn quét thiên địa, trong mắt đều trắng xóa. Đôi mắt nữ tử hơi rủ xuống, ý cười hiện trên gương mặt, thanh âm của nàng rất nhẹ, nhỏ bé đến mức gần như không thể nghe thấy giữa trời gió tuyết. Thương Tử Hàn, ra đây đi. Xung quanh vẫn chỉ có thanh âm của gió tuyết, gió mang bông tuyết rơi mạnh xuống mái hiên. Thương Chiết Sừng chậm rãi nhắm mắt, lặp lại câu nói lần cuối cùng. Trong gió tuyết lạnh lẽo xuất hiện một hình người đang đến. Hắn mặc áo bào màu xanh thẫm, rất nhanh hòa thành một với tuyết trắng. Tì tì, hắn gọi. Thương Tử Hàn, có ý gì? Ý cười trên mặt Thương Chết Xương lúc này còn băng lãnh hơn cả gió tuyết, đôi mắt trong trẻo cũng tựa như dung nhập vào băng tuyết điên cuồng. Tì tì, ta chỉ muốn đến để biết rốt cuộc hắn ta là dạng người gì, đã che giấu tỉ biết bao nhiêu là chuyện. Thật sao? Vậy để có cảm thấy mình thắng chưa? Thương Chiết Sương không trả lời vấn đề của hắn mà ném lại một vấn đề khác. Lời nói này khiến Thương Tử Hàn đột nhiên hiểu ra, nếu liên quan đến thắng bại, vậy thì hắn đã trượt thua triệt để. Tỷ tỷ, ta biết đệ sẽ không từ bỏ ý định, nhưng cũng chưa từng nghĩ đệ sẽ làm chuyện đó đến mức này. Liên thủ với Ninh Triều Bộ cũng phí không ít tâm tư của đệ nhỉ. Tỷ tỷ, vì thế nên tỷ... Đệ không cần đoán tâm tư của ta, cũng đừng suy đoán về sau ta và Tư Kính sẽ như thế nào. Thường Chiết Sương thở dài, đôi mắt lướt qua những kỷ niệm đẹp đẽ, thật sự thanh tịnh đến thế. Ta thích huynh ấy. Nàng cười nhạt, bình ổn và thoải mái. Trong gió tuyết, tất cả đều bị mất đi màu sắc, giữa đất trời cũng chỉ còn một màu đỏ chướng mắt của nàng. Lần đầu tiên, Thương Thừa Hàn cảm thấy hắn chưa từng hiểu tỉ tỉ của hắn. Hắn biết quá khứ phong ấn đầy bởi dây tơ hồng, thứ khiến nàng mâu thuẫn với tình cảm vốn có của mình. Cũng biết bộ dạng lạnh nhạt này hay lạnh lùng của nàng, nhưng không hề biết người tỷ tỷ hắn cho là một đời sẽ không đụng tới tình cảm, sẽ ở trước mặt hắn nói thẳng mình đang thích một người. Có thể đây mới chính là nàng. Tỷ tỷ, hắn gọi thêm một tiếng nhưng ngữ điệu không mạch lạc. Từ Hàn, ta chưa từng nói đệ sai. Ta chỉ hy vọng đệ sẽ hiểu, ta chưa từng chán ghét đệ, mà là những thứ cưỡng ép để đặt nó lên người của ta. Nàng thở dài, đôi mắt nhuốm một sắc buồn. Ta đã từng sợ hãi, sợ rằng bản thân hoàn toàn không biết gì, sợ hãi bản thân mình là trưởng tỷ lại cần đến đệ đệ để che chở cho ta. Rõ ràng chúng ta là tỷ đệ, nhưng tại sao đệ phải bức ta đến tình trạng như thế? Tỷ tỷ, tỷ vì tư kính. Đến bây giờ đệ vẫn còn cho rằng tất cả lời ta nói tới đều là vì lừa gạt đệ, cũng là vì tư kính sao? Thường Chiết Sương lạnh lùng mỉm cười, ý cười trên môi càng thêm xinh đẹp. Nếu không phải bị đệ bức bách đến bước này, ta cần gì phải trốn? Rõ ràng là huyết mạch thương thân, còn không bằng cả kẻ thù. Thường Thừa Hàn, từ đầu đến cuối đệ đã làm những gì chính mình còn không rõ sao? Thân thể Thường Thừa Hàn cứng đờ, đôi mắt kia bỗng xoẹt qua một tia hốt hoảng. Đệ... Từ Hàn, nhưng không thẹn với lương thâm. Thường Thiết Sương lắc đầu, thành âm nhẹ đi. Ta tin tưởng đệ sẽ biết bản thân mình đang làm gì. Lời này khiến Thương Từ Hàn sinh ra một tia chần chừ, nhưng hắn còn chưa kịp tỉnh táo, thân ảnh Thương Chết Xương tựa như xương khói, thoáng cái liền biến mất trong gió tuyết. Sau khi làm rõ tất cả, đại khái Thương Chết Xương đã thăm dò được cảm xúc hiện nay của mình, không vui vẻ, tựa mỉa mai bản thân. Những lời vừa rồi nàng nói với Thương Từ Hàn dĩ nhiên đều là giả, nhưng cũng không phải không có sự thật. Dựa vào hiểu biết của nàng đối với tư kính, lời nói của nàng chỉ ít cũng có thể làm cho hắn kính sợ một thời gian. Nếu có thể khiến hắn thay đổi tâm ý, vậy thì càng tốt hơn. Về phần tư kính bên kia, nàng chưa từng phủ nhận mình đã sinh ra tình cảm, cũng không muốn giấu giếm. Nhưng điều khiến nàng tức giận chính là, cho dù nàng không quan tâm quá khứ, dù nàng không ngại hắn lừa gạt nàng, nhưng hắn lại đè mọi cảm xúc của mình lướt nhẹ qua đôi mắt sâu như vực kia, dùng suy nghĩ của bản thân thay nàng quyết định tất cả. Lúc trước hắn nói đến số mệnh phảng phất đang tái hiện bên tai của nàng. Nàng ghét hắn lúc đối mặt với số mệnh, thái độ tựa như vô cảm. Đến tột cùng hắn đem mạng của mình coi là gì? Một con cờ của người khác hay là một quỹ đạo của một vòng tròn thiên mệnh? Tựa như một giọt nước giữa biển cả, như phủ du giữa sớm tối. Thật sự buồn cười, kiểu người này có gì mà thích chứ. Trong lòng Thương Chết Xương còn giận, nếu cuộc sống của nàng hoàn toàn trái ngược với tư kính, đến cùng bản thân còn yêu cầu xa vời gì nữa. Nàng lắc lắc đầu, dọn sạch toàn bộ suy nghĩ bên trong, lấy ra một tờ giấy ở trong ngực. May mà hôm ấy có bổ câu đưa tin mang tới ủy thác, hiện tại nàng cũng không đến mức không có chuyện để làm. Cứ như vậy, tư kính về tư phủ một mình, chờ đợi hắn chỉ có mỗi Thích Bá. Ông đưa tay cầm chiếc ô giấy dầu, nhìn thấy một thân hắc phục. Công tử chưa từng trở lại với tư thái này. Công tử! Ông gọi một tiếng, dường như nhớ tới điều gì. Một lúc sau liền tắt tiếng, không dám nhiều lời. Không sao. Mặt tư kính hơi ủ rồn, đôi mắt càng tĩnh mịch hơn trước, không chứa một vệt ánh sáng. Công tử, tay của người... Thích Bá nâng ô chặn một chút gió lạnh cho tư kính, vừa vặn trong nửa khắc thấy rõ bàn tay tư kính trong áo bào đen. Bàn tay đã cong đến xanh tím, vết máu khô khốc đọng lại ở phía trên. Nhưng hắn giống như không có cảm giác, siết thật chặt thanh kiếm. Thích Bá không đành lòng nhìn, chuyển rời ánh mắt. Sau một lúc định đưa tư kính vào phủ, bỗng người thấy một hương vị nhàn nhạt từ xa bị gió thổi đến. Từ công tử làm gì mà lại chật vật đến vậy? Thanh âm này vĩnh viễn hắn không thể quên, là của Ninh Triều Mộ. Hắn chưa từng phủ nhận tư gia có chút thiệt với Ninh gia, nhưng từng cử chỉ, từng hành động của Ninh Triều Mộ luôn khiến hắn phiền chán cực kỳ. Đến mức hắn chỉ cần thấy gương mặt trào phúng của nữ tử kia liền sinh ra cảm giác chán ghét. Tư kính chậm rãi xoay người, trên mặt hiện lên một vẻ tươi cười không chứa nhiệt độ. Ninh cô nương, từ ngày chia xa đến nay không có vấn đề gì chứ? Ninh Triều Mộ khoác một áo bào lông chồn, tay cầm lò sưởi nhỏ, gương mặt che bởi một lớp lụa mỏng, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lẽo. Lông chồn mềm mại trên áo che đi cần cổ trắng nõn. Nàng đứng một mình trong gió tuyết, khóe mắt cong lên, thân hình đơn bạc như thế lại hiện ra một bộ dáng ương ngạnh mỹ lệ. Xin chào Ninh cô nương. Thích Bá cực kỳ không tình nguyện hành lễ với nàng, sau đó cúi đầu thấp khiến cả gương mặt cũng không thèm nhìn. Ta thấy Thích Bá dường như không phải rất hoan nghênh ta. Ninh Triều Mộ mỉa mai cười một tiếng, căn bản không để tâm đến thái độ của Thích Bá, tự động vào tư phủ, tự như vào nhà của mình. Tư công tử, ta cũng đã đến rồi, chi bằng nói chuyện đi. Trên bàn trưng ra một lò hương, lượn lờ hương thảo dược mát lạnh lan tỏa khắp nơi. Tư Kính trút bỏ áo bảo đen, đổi về y phục thường mặc, trường sam xanh nhạt, ngồi đối diện với Ninh Triều Mộ, sắc mặt vô hỉ vô bi. Ninh Triều Mộ phủi trò trên bàn, cười khẽ. Tư Kính vẫn cứng ngắc như thế. Ninh cô nương có việc. Đôi mắt Ninh Triều Mộ xẹt qua một tia hung ác, cũng không cam tâm, thanh âm nén xuống. Này, ngươi thật sự không có tình cảm sao? Chí là như thế đối với Ninh cô nương. Tư Kính cong khóe môi, hắn cười nhạt. Vật Ninh cô nương muốn ta đã cho cô, Ninh cô nương muốn ta đi làm ta cũng đã đều làm. Ninh cô nương còn không hài lòng điều gì? Đây là điều là ngươi thiếu ta. Câu này của Ninh Triều Mộ tựa như hạt mưa nhỏ giữa mùa thu, băng lãnh nhưng ẩn chứa một chút rung động. Vì lẽ đó ta đây chẳng phải đều đem mạng sống trả hết cho cô rồi sao? Câu nói này của Ninh Trường Mộ khiến ý cười trên mặt Tư Kính càng sâu hơn. Dáng vẻ tươi cười gần như hoàn mỹ, không tì vết này khiến Ninh Trường Mộ một câu cũng không thể nói. Sự phục tùng tuyệt đối này khiến tất cả những uất hận không cam tâm của nàng tích tụ ở trong lòng. Rốt cuộc Ninh cô nương vẫn còn yêu cầu xa vời gì nữa đây? Hắn liên tục chất vấn. Tự như bông tuyết từng mảnh rơi vào ấm áp sâu nhất, lạnh đến mức nhất thời, nàng không biết xử lý thế nào. Ninh Triều Mộ trợn tròn hai mắt lên, tất cả vỏ bọc hoàn mỹ, chu toàn, tự nhiên không thể che được những vết sẹo ở trên mặt, không thể che hết bi thương dưới đáy lòng. Lúc trước, chuyện gì ta cũng đều nghe theo Ninh cô nương, cho dù cô thiết kế ta, thiết lập Hồng Môn Yến để uy hiếp ta, ta cũng đã đúng cái hẹn mà làm. Nhưng Ninh cô nương cho là ta không đoán được chuyện cô đang liên thủ cùng với Thương Tử Hán, lấy cây cớ là Vân Nương để dẫn ta tới Trấn Lĩnh Giang sao? Ninh cô nương căn bản đâu quan tâm tới sống chết của Vân Nương nhỉ? Phụ mẫu ta thiếu Ninh gia, ta sẽ bù đắp. Nhưng nếu cô đánh chủ ý lên những chuyện khác, ta sẽ không cam đoan sẽ làm ra những chuyện khiến Ninh cô nương thất vọng đâu. Ninh Triều Mộ vô thức cắn môi, mùi máu tươi tràn ra từ bờ môi. Nàng chưa từng thấy Tư Kính như thế này. Do hoàn cảnh sinh sống từ nhỏ, tính cách của hắn luôn ôn hòa hữu lễ với mọi người, thậm chí chưa từng nói chuyện cao giọng, đừng nói chi là nói thẳng như thế, hùng hăng biểu đạt tâm tình của mình. Thái độ của hắn đối với nàng từ trước đến nay đều nhắm mắt thuận theo, không quan tâm nàng muốn điều gì, hắn sẽ đều cho nàng. Trừ tình cảm của hắn, nàng vĩnh viễn không thể chiếm được. Trước đó cũng thế, hiện tại cũng vậy. Đáy lòng nhịn sự bực tức không cách nào để giải phóng, sắc mặt Ninh Triều Mộ xám xịt, một câu cũng không nói. Nàng ái mộ hắn, thích hắn, thế nhưng sự liên kết của bọn họ là gì chứ? Ngày ấy, hắn toàn thân đầy máu đứng trước mặt nàng hỏi, nàng muốn cái gì? Nàng nói, nàng muốn lấy mạng của hắn, nàng muốn Ninh gia khôi phục dáng vẻ như trước. Thậm chí lông mày của hắn cũng không nhíu lấy một cái, lập tức đáp ứng. Khi đó nàng liền biết, hắn đối với nàng chỉ có ái náy, không hề có tình yêu. Nàng cho là trái tim của nàng có thể chứa một thù hận tràn đầy, nhưng khoảng cách giữa bọn họ là vô số thù hận. Nàng hận bản thân nhu nhược, hận mình bất lực, hận tình yêu của mình đối với hắn. Chương 65. Người như ngươi làm gì xứng đi yêu người khác? Lời nói oán độc theo bản năng thốt ra. Đôi mắt đen nhánh của Ninh Triều Mộ giống như một hồ nham thạch, một khắc trở nên có chút nóng rực. Từ Kính cười nhạt, dường như không nghe thấy, đứng lên tiễn khách. Chuyện của ta không phiền đến Ninh cô nương hao tâm tổn trí. Nếu Ninh cô nương không có chuyện gì thì về trước đi. Ngươi... Ninh Triều Mộ biết Tư Kính đang rối loạn trận tuyến, bất cứ lúc nào hắn đều vân đạm phong khinh. Dù không phong quang lễ tế nguyệt như vẻ bề ngoài, nhưng ít ra hắn vẫn giữ được dáng vẻ ôn hòa, chưa từng gấp gáp nóng nảy đến thế. Nàng cũng từng như hôm nay thăm dò đến những nguyên nhân, chạm đến những ranh giới cuối cùng của Tư Kính. Thậm chí hành động lúc trước còn hơn chứ không kém. Nhưng hắn đều chỉ lẳng lặng dung túng cho nàng. Nàng xem như vậy đã đủ rồi. Tra tấn hắn, thao túng hắn, bất luận thế nào cũng đều là của mình mà. Nhưng hiện thực trần trụi giáng cho nàng một cái tát, tất cả đều không như nàng nghĩ. Tư Kính vẫn đứng ở chỗ cũ, lạnh lẽo nhìn Ninh Triều Mộ, khiến nàng dâng lên một tia lùi bước. Mỏng tay đâm vào da thịt, hiện tại nàng chỉ thấy một tiếng nổ vang, cảm giác được nhục nhã chưa từng có. Thì ra lúc trước nàng tự cho là đúng, hắn không có ranh giới cuối cùng. Nhưng ranh giới cuối cùng chân chính lại là thương chết xương, quen biết chưa tới nửa năm. Ninh cô nương, tại hạ khuyên một câu, nếu muốn Ninh phủ khôi phục như trước, không nên chấp nhất nữ nhi tình trường. Bộ dạng hiện tại này của cô, cho dù ta có chắp tay nhường tư gia cho cô, cô cũng chỉ phá hỏng tất cả. Thân thể của đơn bạc của Ninh Triều Mộ run mạnh, nhất thời không thể đứng vững. Vì phục hưng Ninh gia, vì trả hết nợ, nàng cảm thấy tầng khí lặng dâng lên, một sợ hãi chẳng mấy chốc hắn sẽ rời đi càn quét khắp thân thể. Kế hoạch đã gần đến bước cuối cùng, chẳng lẽ nàng phải như hắn nói, vì nữ nhi tình trường buồn cười của mình mà từ bỏ hết thảy tính toán hắn đã giúp nàng hay sao? Không thể nào. Bỏ đi, dù sao đối với nàng, từ trước đến nay Tư Kính chính là người tàn nhẫn như vậy. Chiết Sương chỉ mất vẹn vẹn 3 ngày để làm xong chuyện viết trong thư. Không muốn về Tư phủ, tiền bạc trên thân lại không nhiều, thế nên ma xui quỷ khiến nàng trở về Trấn Lĩnh Giang. Liên tục mấy ngày tuyết rơi, Trấn Lĩnh Giang khó có được một ngày trong xanh. Ánh nắng theo tuyết chiếu lên mặt, sáng rực một mảng. Chiết Sương híp mắt, đưa tay chặn ánh sáng chói mắt, suy nghĩ có nên đi thăm nhà của Vân Nương hay không. Nhưng nàng còn chưa đến nhà của Vân Nương, từ đầu ngõ gần đó đã nghe thấy một tiếng mắng. Đạo trưởng còn ở đây à? Bố cáo ngày hôm trước đã dán lên, nói ngươi lừa dân, rất nhiều đứa trẻ vô tội, còn gian dâm với cả nữ tử, ngay cả Thanh Nguyên cũng đã đuổi ngươi, ngươi còn dám ở đây rảo biện. Chị Sương dường mắt lên nhìn, trong đám người tạp nham có một người y phục tả tơi. Từ xa nàng đã nhận ra khuôn mặt của Nguyên Hư. Chỉ là hiện tại hắn đâu còn nửa phần bộ dáng của đạo trưởng. Đầu tóc rối bời, quanh thân ô uế, tựa như mới vừa lôi ra từ vũng bùn. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nguyên Hư một bên che mặt dãy rủa, một bên rất bất lực giải thích. Nhưng những người kia sao có thể nghe lọt lời của hắn nói, càng thêm mấy phần cước. Chiết Sương không cần nghĩ cũng biết kiệt tác này của ai. Lúc trước Tư Kính chỉ yêu cầu Nguyên Chân trục xuất Nguyên Hư ra khỏi Thanh Nguyên, thì ra là có ý này. Trên mặt nàng vô thức hiện ra ý cười, một lúc sau bỗng lại bị đông cứng lại. Tư Kính. Nàng lại nhớ đến hắn, làm sao bây giờ ở đây? Nếu là lúc trước, nàng có thể tự lừa mình dối người, có thể nhàn nhã nghĩ tới. Trong đầu nàng đều là đôi mắt chứa ý cười của Tư Kính, cùng cặp lông mày tựa như núi xa. Tư Kính. Nàng chậm rãi gan rãi gọi cái tên này, đột nhiên phát hiện hai chữ bình thường như thế, dường như nàng đã gọi qua cả trăm ngàn lần, rất quen thuộc. Tình cảm đột nhiên mạnh mẽ khiến nàng nhất thời không biết làm sao. Đây chính là thích, phải không? Nàng có thể trầm ổn thích hắn, còn hắn có thể không? Mấy ngày ở cùng Tư Kính, nàng có thể mò ra được tính tình của hắn. Lấy tính cách của hắn, tuyệt đối không có khả năng để mình cuốn vào vận mệnh của hắn. Đây cũng là lý do vì sao ngày đó hắn để nàng đi. Nàng thích hắn, làm thế nào để hắn giữ mình lại đây? Chiết Sương khổ não một lúc, cuối cùng giờ khóc giờ cười phát hiện mình nên khổ não chính là làm thế nào để hắn không khúc mắc tiếp nhận mình về Tư phủ. Chiết Sương xoa xoa ngón tay, dừng mắt về phía xa. Trong trời tuyết bao phủ, núi xa trắng xóa, tựa như khung cảnh bên trong bức họa ngày ấy Tư Kính vẩy mực mà họa ra. Tại sao nơi đâu cũng là dấu vết của hắn? Chiết Sương trầm mặc, phút chốc cảm thấy mình hơi buồn cười. Khi nào bản thân cũng biến thành dạng người này chứ? Bó chân bó tay, không dám đi, cũng chẳng phải chính tư thái nàng ghét nhất đó sao? Cũng là tư thái nàng ghét nhất ở Tư Kính. Nàng khẽ lắc đầu, không hề xoắn xuýt, xoay người đi về phía Tư phủ. Trên đường đi, nàng càng suy nghĩ rất nhiều, tỉ như gặp được Tư Kính thì sẽ giải thích như thế nào với hắn. Hay nếu như hắn không lưu làng nại, nàng sẽ tôn trọng quyết định của hắn, cứ như vậy nhất đào lưỡng đoạn với hắn, hay là thuận eo tâm ý của mình, dứt khoát đánh cho hắn bất tỉnh mang đi. Ý nghĩ kỳ quái này của mình khiến tâm tình của nàng tốt lên rất nhiều, không còn nặng nề ủ dột. Tóm lại, vạn sự đều có cách giải quyết. Nàng không tin số mệnh, chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên. Chỉ cần Tư Kính không cự tuyệt nàng ở ngoài cửa, nàng sẽ nguyện ý kéo hắn lên từ thâm uyên cùng cốc. Mang theo ý nghĩ như thế, nàng xuyên qua một mảnh rừng hoang sơ. Do mấy ngày tuyết rơi liên tục ở Lan Thành, một mảnh rừng xanh rậm ngắt đã bị một phủ một tầng trắng dày, chỉ còn chút sắc xanh lơ lửng ở trên đầu cành. Trong rừng tĩnh lặng, chỉ có thanh âm của tuyết đọng rơi xuống trên cành, đến tiếng chim bay cũng không có. Hoàn cảnh yên lặng như vậy khiến mọi giác quan đều nhạy bén hơn. Chiếc sương còn lướt qua hai đầu cành đã ngửi thấy mùi máu tươi lưu ở trong không khí băng lãnh. Hiện tại nàng cực kỳ mẫn cảm với mùi này, không kém gì với hương thảo dược. Nàng ghét mùi máu tươi ở trên người Tư Kính, thậm chí ngửi thấy mùi máu như thế nên không thể khống chế mà nghĩ tới hắn. Quả nhiên như nàng đoán, một vùng đỏ rực trải rộng trước mắt. Mặt tuyết trắng muốt, bùn đất đen hòa lẫn cùng máu đỏ thắm, phá lệ mà chói mắt. Chiếc sừng chậm lại, chỉ trẻ. Vốn dĩ nàng không nên quản chuyện rảnh hơi như vậy. Trong cõi u minh, nàng nghe thấy một tiếng thở dốc như bị con thú bị thương. Tiếng thở dốc trầm thấp ở trong rừng cây an tĩnh, tựa như được phóng đại gấp mấy lần. Ánh mắt của nàng thoáng chuyển hướng đến nơi phát ra tiếng. Nơi đó có một người đang nằm. Từ chỗ của nàng nhìn qua, có thể nhìn thấy máu tươi đỏ rực chảy ra từ vết thương sâu tận xương của hắn, phẳng phất như thuốc nhuộm bị đổ vào. Chiếc xương ngừng thở, lặng im tới gần người đó. Động tác của nàng rất nhẹ, người bị trọng thương không có khả năng phát hiện, nhưng một thanh kiếm lại bỗng chốc bay tới từ người đó. Chiếc xương nhảy lên, dẫm lên thanh kiếm, nhảy một cái nắm lấy nó trong tay. Vốn dĩ nàng chỉ hiếu kỳ, nhưng khi nàng thật sự giữ thanh kiếm trong tay, tự nhiên lại bị sét đánh. Nhất thời ngón tay như có ma lực, giật mình đứng sững. Thanh kiếm này nàng chỉ gặp qua hai lần, tuyệt đối không thể nhớ lầm. Chiết Sương không nói lời nào, cầm lấy chuôi kiếm, đột nhiên hơi bối rối. Thế nhưng rõ ràng nàng đã quyết định xong rồi mà, chỉ cần chưa chuẩn bị kỹ càng, chuyện này cũng cần phải chuẩn bị nữa. Chưa nhìn thấy khuôn mặt của người kia, nàng đã bắt đầu trấn an bản thân, sợ hãi bất lực sinh ra trong lòng. Người như nàng từ trước đến nay chưa từng sợ hãi một người nào. Gặp phải hắn mất đi một thói ngông nghênh, thu lại kinh cuồng, chưa từng phân thắng bại, nhưng trong lòng tựa như chỉ có một chữ thua. Chiết Sương. Cuối cùng lại là hắn gọi nàng trước. Lần đầu tiên Chiết Sương cảm thấy bản thân mình vô dụng, nhu nhược đến thế. Nàng ổn định tinh thần, ánh mắt tụ lại một chỗ, hờ hững bao trùm sự sợ hãi. Tư công tử, biệt lai vô dạng. Ánh mắt Tư Kính ấm áp, như hòa như lúc nhìn nàng lúc xưa. Mới mấy ngày không thấy, Chiết Sương đã xa lạ với ta như thế sao? Rõ ràng là huynh. Chiết Sương hạ mắt, chỉ nói một nửa, dừng lại nơi đó trào phúng, vừa thấp thỏm vừa sợ nói thêm câu nữa, người trước mắt sẽ tựa như tia nắng ban mai trước sương sớm, thoáng cái đã tiêu tan. Làm sao chiếc xương biến thành như vậy? Ánh mắt Tư Kính vẫn mềm mại, ý cười mang theo trấn tĩnh độc hữu. Tựa như giờ phút này người nằm trên mặt tuyết băng lãnh, người chảy máu đầm đìa không phải là hắn. Tại sao người lại có bộ dáng như thế? Chiếc xương thực sự không nhịn được nữa, tiến lên mấy bước, cúi người nắm vạt áo trước của hắn, cúi đầu nhìn, lông mi chỉ cách hắn một tấc. Một tình cảm chưa từng có càn quét qua đầu não của nàng, đến mức hành động của nàng chỉ xuất phát từ vô thức, chưa từng qua đầu óc. Đôi mắt Tư Kính rất đen, tựa như vực sâu đã lâu không thấy ánh sáng, chôn giấu quá nhiều bí mật, mọi khúc mắc mọc lên gai ở trên bụi hoa. Như con mắt như vậy, dưới ánh mắt chăm chú của nàng, dần dần nổi lên những gợn sóng nhàn nhạt, nhạt. Chiếc xương cơ hồ thoáng đọc được cảm xúc của hắn vừa nổi lên. Nàng có chút kinh ngạc, bỗng gáy bị một lực đạo đè xuống. Nàng cứ như vậy mở to mắt, dán môi lên đôi môi tựa lạnh buốt của Tư Kính. Thân thể chiếc xương run lên. Tư Kính liền mượn sức lực lúc này, ngây người một khắc, đổi vị trí với nàng. Mắt thấy nàng vẫn mở, trợn tròn, Tư Kính khẽ cười, rời khỏi môi nàng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng, chậm rãi nói. Sương Nhi, chuyên tâm một chút. Ngay sau đó, tay của hắn che kín lại. Chỉ là lần này thứ mà hắn che kín lại lại là mắt của chiếc xương. Trong bóng tối, mọi giác quan đều trở nên cực kỳ nhạy cảm, lại thêm khu rừng vắng lặng. Chiếc xương chỉ cảm thấy thế giới của mình dần dần hướng tới một cõi hư vô trắng xóa. Thế giới của nàng chỉ còn lại nụ hôn mềm mại, xen lẫn mùi máu tươi. Tư Kính hôn tựa như lúc hắn bình thường, không hề cường thế, nhưng lại lộ ra một lực hút vô hình, trầm tĩnh và ôn nhu, triền miên lưu luyến khiến chiếc xương tê dại từ đầu đến chân. Cũng không biết qua bao lâu, tay của hắn mới rời khỏi đôi mắt của nàng. Nàng cũng mượn ánh sáng có chút chói mắt này, chậm rãi lấy lại tinh thần. Sắc trời cùng ánh tuyết du hòa thành một mảnh, trước mắt hỗn loạn, trong đầu rối bời. Trong một tích tắc, chiếc xương chỉ cảm thấy bản thân đã đánh mất tất cả năng lực ngôn ngữ. Chương 66. Một tay Tư Kính ôm lấy eo của chiếc xương, một tay miễn cưỡng chống đỡ thân thể, tựa lưng vào thân cây phía sau. Thấy chiếc xương còn thất thần, khóe môi của hắn khẽ cong, nói: Chiếc xương còn giận ta. Thường chiếc xương bỗng giật mình. Nếu là ngày trước, nàng nhất định sớm đã vọt ra phía xa Tư Kính rồi. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn ngồi lặng yên ở đây khiến mình không nỡ rời mắt, thậm chí muốn thời gian ngừng lại một chút. Nàng vẫn không nói chuyện, Tư Kính vẫn cực kỳ kiên nhẫn. Hắn không tiếp tục mở lời, cũng không đối mắt với nàng, tựa hồ không muốn gây áp lực cho nàng. Huynh bảo ta đi mà. Thường chiếc xương suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới nói. Tình cảnh này tựa như mất đi liền có lại. Lúc trước Tư Kính không tàn khốc đuổi nàng đi, nhưng những ủy khuất này vẫn xuất hiện, không thể thu liễm. Lúc nào ta bảo muội đi? Tư Kính không nhịn được cười cười. Thường chiếc xương im bặt. Thật sự hắn không nói thẳng là đuổi nàng, nhưng nàng còn không hiểu tính của hắn sao? Hắn không muốn để nàng liên lụy vào chuyện của mình. Nàng đã thấy được một bí mật nơi sâu nhất của hắn, làm gì mà tình nguyện lưu lại nàng chứ? Ta đã thất sách. Thanh âm Tư Kính rất nhẹ, nhưng rơi vào tai của Thường chiếc xương lại tự như tiếng mưa đá chói tai, gõ vào tim của nàng. Ta đã cho là ta có thể cầm được thì cũng buông được, không quan tâm muội đi hay ở, từ đây về sau sẽ làm người dưng. Thường Chi Sương chuyển mắt nhìn sang Tư Kính, vốn là cho rằng nàng sẽ phản bác hoặc trầm mặc, nhưng trong mắt của nàng chỉ chứa một nét vui vẻ, tiếp đó nói: trước kia ta cũng coi là thế, nhưng mà vừa bắt đầu ta không còn muốn chạy nữa. Nàng thở dài, tiếp đó giọng điệu có chút oán trách nói: ta chỉ muốn dọa Huynh mấy ngày để Huynh nghĩ thật rõ rốt cuộc quan trọng đối với Huynh là gì, nhưng không ngờ lại ở đây gặp được Huynh. Ta thay đổi chú ý, cũng không có đánh giá cao bản thân. Ý cười bên môi Tư Kính không hề thuyên giảm, nói khẽ: ta nghĩ theo bản tính của muội, tôn trọng muội chính là quyết định tốt nhất. Dù tính mạng của ta chỉ có một ngày, thậm chí là một khắc, cũng không nên thay muội quyết định. Muội có quyền được biết, mà ta cũng muốn muội ở bên, cho nên ta chỉ có thể nhanh chóng làm mọi chuyện trong tay, tranh giành thời gian ngắn ngủi cùng thần chết. Nếu có kiếp sau. Kiếp sau? Thường Chết Sương khẽ xỉ một tiếng, lạnh lùng đánh gãy lời của Tư Kính. Nàng chống tay xuống đất, dễ dàng chạy ra khỏi ngực hắn. Nàng đứng thẳng người, nhìn Tư Kính từ trên cao, ánh mắt tựa gió đầu xuân se lạnh. Lần đầu tiên, sự sợ hãi chưa từng có tràn khắp tim của nàng. Lúc trước nàng không sợ cái chết là vì không có vướng bận, nhưng tình cảnh hôm nay lại khác biệt. Nàng không hiểu, rõ ràng người này đang sống sờ sờ trước mắt nàng, vậy mà có thể nói chuyện sinh tử lạnh nhạt như thế. Hắn nói vì nàng mà nguyện ý tăng tốc tất cả kế hoạch của mình, dành giật thời gian với thần chết. Mạng sống thế nào? Đã không biết vì sao lạnh lãnh đạm như vậy. Từ công tử, ta là người có bệnh hay quên. Nếu Huynh chết đi, ta nhất định sẽ quên Huynh. Huynh cũng biết, từ trước đến nay ta không phải là người tự làm khổ mình. Ngữ điệu lạnh lẽo, thậm chí có chút hơi dỗi. Đôi mắt thanh lãnh tự như ánh trăng đơn độc ở trên cây ngô đồng. Nữ tử đứng trước mặt Tư Kính, váy đỏ hơn lửa. Hắn biết nàng có cao ngạo ngạo khí thắng thiên từ sâu trong tận xương thủy. Vậy hắn cần gì phải ở trước mặt nàng lộ ra vẻ sa sút tinh thần đây? Thói quen tự coi nhẹ bản thân, phó thác cho trời cao, phảng phất lúc này bị người trước mặt phá vỡ. Hắn nghĩ hắn gặp được nàng đúng là dục hỏa trùng sinh. Trên đường trở về cùng Tư Kính, Thường Chí Sương không hỏi Tư Kính rốt cuộc hắn còn ẩn giấu bí mật nào mà nàng không biết hay không. Có lẽ ở cùng với Tư Kính đã lâu, nàng cũng học được tính kiên nhẫn, làm bất cứ chuyện gì đều tiến hành theo trình tự, đặc biệt khi đối mặt với người là Tư Kính. Nàng nghĩ nếu có thời gian, Tư Kính chắc chắn sẽ nói tất cả từ đầu đến cuối cho nàng, mà bây giờ việc cấp bách trước mắt là Tư Kính muốn tăng tốc kế hoạch. Gió mát thổi phần phật ngoài cửa sổ, cuốn bụi đất lẻ loi rồi mạnh mẽ đánh chúng xuống đất. Thường Chí Sương ném một quân cờ bạch ngọc vào trong chén cờ, sắc mặt thoáng không vui. Ta nói ta không muốn chơi cờ. Tư Kính cầm một quân cờ đen chậm rãi đặt lên bàn, cười nhạt nói: có đôi khi chỉ cần nhớ được một nước đi nên có thể cải biến toàn cục. Nói tiếng người đi. Ta muốn từ Chí Sương mượn Thương Tử Hàn dùng một lát. Thường Chí Sương nhíu mày. Ta không thể thay sai khiến Thương Tử Hàn, trốn được chính là phúc phận rồi. Chỉ cần làm xong hai chuyện cuối cùng sẽ có thể khôi phục Ninh Phủ thịnh vượng như trước. Chỉ là muốn nghe người kia mệnh lệnh của Ninh Phủ không đơn giản đến vậy. Tư Kính hơi trầm xuống, nâng mắt lên. Nhưng mà lời ngớ ngàn vàng của người kia nói khó cũng không khó lắm. Nếu như Huynh có ý định đem hết thảy tư gia đều dâng tặng cho Ninh gia, thì cần gì phải tìm thêm người? Ninh Triều Mộ Ấu Trĩ chỉ lo đến nữ nhi tình trường, cực kỳ mơ hồ. Dù ta có chắp tay nhường tư gia thì e là hạt cát ở trong sa mạc thôi, căn bản không đủ cho nàng ta tiêu hoa. Vậy mà người Huynh nói có tác dụng gì? Chỉ cần là người đó là được. Tư Kính nói lên, nhưng tóm lại chuyện này liên quan đến Ninh Phủ, Thường Chết Sương cũng lười nói đến, chỉ hỏi: Vậy huynh muốn tìm Thương Tư Hàn làm gì? Hắn ta từng đánh với người kia đến chết đi sống lại. Nếu muốn phá giải, Thương Tử Hàn nhất định là người hiểu hắn nhất. Vậy huynh muốn lợi dụng quan hệ giữa ta và Thương Tử Hàn để lập kế hoạch với người kia, để đổi lấy một lời hứa, nguyện trung thành với Ninh Triều Mộ sao? Huynh không sợ Ninh Triều Mộ sẽ trở tay lợi dụng người đó để đối phó mình à? Tài chỉ đáp hứng nàng ta hai chuyện. Một là để Ninh Phủ trở lại dáng vẻ như trước kia. Hai chính là cho nàng ta mạng sống của mình. Còn lại, vô luận nàng ta muốn làm gì, ta chưa từng sợ hãi. Câu này của Tư Kính chạm tới điều lo lắng nhất của Thương Chiết Sương. Muốn khiến Ninh Phủ trở lại dáng vẻ như trước, còn chắp tay nhường cả Tư gia, dĩ nhiên khiến người khác khó mà chấp nhận dứt bỏ được. Nhưng chung quy đây là chuyện có thể làm được. Nhưng còn mạng, làm sao có thể đưa cho Ninh Triều Mộ? Nàng không biết ân oán giữa Tư Kính và Ninh Triều Mộ, nhưng thời khắc này nàng cuối cùng cũng thấy được nguyên nhân vì sao trong mắt của Tư Kính luôn luôn có một tia tử khí. Nếu như mệnh đã không còn là của mình, đưa cho người khác trở thành một con rối cực kỳ tẻ nhạt vô vị. Thấy Thương Chiết Sương vẫn không lên tiếng, Tư Kính đẩy quân cờ trên bàn, đặt bàn tay lên bàn cờ. Lúc này Thương Chiết Sương có thể trông thấy rõ ràng trong lòng bàn tay của hắn, thấy rõ dây tơ hồng. Đây chính là mệnh của ta. Tư Kính nói rất nhàn, tự như một cơn gió âm nhẹ nhàng lướt qua, nhưng ý nghĩa lại khiến trái tim của Thương Chiết Sương buồn bực, tự như có thứ gì đó ngăn trở. Có phải Chiết Sương đang nghĩ ta phải làm sao để trả mạng lại cho Ninh Triều Mộ đúng không? Ngữ khí hiệu quả hắn rất nhẹ, tựa hồ dùng hết khả năng để khiến Thương Chiết Sương có thể dễ dàng tiếp nhận việc này. Ta đã giao dịch cùng với thần, dựa vào mạng của ta đổi lấy những thứ mà cả đời người bình thường không thể có được, ví dụ như tốc độ hay võ công. Là đôi mắt màu đỏ đó chính là vật giao dịch của ta và thần. Mỗi lần sử dụng loại năng lực này, sợi tơ hồng này sẽ dài ra một chút. Nếu sợi tơ hồng này chạm đến phần tay, vậy thì ta có thể trả cái mạng này cho Ninh Triều Mộ. Lúc Tư Kính nói xong, cuối cùng Thương Chiết Sương cũng hiểu được lúc trước hắn đang lo lắng điều gì. Hắn có thể bày mưu tính kế, đặt hết thảy khống chế trong lòng bàn tay, thậm chí có thể vì Ninh Phủ mà trải qua một con đường tương lai thật tốt. Nhưng hắn không có cách khống chế sinh mệnh của mình, bởi vì hắn đã đáp ứng với Ninh Triều Mộ, cái mạng này phải trả cho nàng ta. Hắn lựa chọn phương thức này, trả lại tính mạng của mình cho nàng ta, mà không phải làm chó săn cả đời cho nàng ta. Cho dù nàng ta làm nhiều việc, cũng chỉ cần lưu lại một con đường sống. Nàng không thể không thừa nhận đây mới chính là con đường mà dạng người như Tư Kính sẽ chọn. Hắn có thể thiếu Ninh Triều Mộ, có thể bỏ qua cho tính mạng, nhưng sẽ không thể không có cốt khí. Một điểm này hắn cùng nàng vốn khác biệt bỗng có chút tương tự. Dù nàng một mực tin tưởng nhân định thắng thiên, nhưng khi đối thủ của mình thật sự biến thành thần, nàng lại phát hiện bản thân mình không còn vững chắc như xưa. May mà hết thảy còn không còn là định số, như vậy sẽ có cách cứu vãn. Tìm Thương Tử Hàn không khó. Thương Chiết Sương nhấc lên rồi đặt xuống, sầu lo ở dưới đầy mắt, không nhìn thẳng vào Tư Kính. Giữa chúng ta và Thương Tử Hàn có lẽ có thể có chuyển biến. Khóe mắt Tư Kính khẽ cong, cười trầm thấp. Quả thật Thương Tử Hàn hỉ nộ vô thường, tâm tình bất định, nhưng hắn thật tâm với Chiết Sương. Thương Chiết Sương biết hắn cố ý nói sang chuyện khác, khiến nàng đừng lo lắng về việc này, thế nên nàng nói theo. Ta sẽ nói chuyện với Thương Tử Hàn. Huynh... Chiết Sương có chuyện đều có thể nói thẳng. Đôi mắt của Tư Kính vẫn trầm tĩnh như trước, khiến người nhìn vào có thể yên tâm. Dù ta cùng thần làm cuộc giao dịch này, nhưng không có kỳ hạn, chỉ cần dây tơ hồng trong lòng bàn tay không chạy đến tay, mạng của ta vẫn là của bản thân ta. Như thế là được. Thường Chiết Sương thở phào, nhưng chỉ một lát tâm tình bỗng nổi lên. Nếu đúng như Tư Kính nói, sử dụng năng lực mà thần cho hắn chính là ranh giới cuối cùng của hắn. Vậy ngày ấy ở phủ đệ của Hoài Lưu, còn có ngày ở Tứ Châu, thậm chí là lúc ở Trấn Lĩnh Giang, có phải hắn đều không sử dụng năng lực này không? Khó trách Ninh Triều Mộ công nhận loại đổi mệnh này mà nói, xác thực mệnh của Tư Kính cho đến bây giờ không còn là của mình. Nhưng nhiều chuyện đến vậy, rõ ràng nàng có thể thay đổi. Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện, khiến hô hấp trì trệ, hành động tiếp theo của nàng lại vô cùng tự nhiên. Nàng đứng thẳng lên, đặt từng quân cờ vào trong chén, thu dọn sạch sẽ. Chút nữa ta sẽ viết thư cho Thương Tử Hàn, để đệ ấy đến tư phủ một chuyến. Lần trước ta có nói với đệ ấy vài điều, ta nhớ đệ ấy vẫn còn chưa thích ứng được, sợ rằng sẽ có dị động. Vậy nên Niệm Nhi, để Niệm Nhi đi theo đệ ấy đi. Niệm Nhi? Từ Kính ngừng một lát mới nhớ tới tiểu cô nương ở nhà Vân Nương kia. Muội ấy không phải là âm linh, cũng không phải là oán linh, chỉ là hồn phách bình thường. Nếu đã muốn đi cùng ta, ta cũng không tiện đuổi. Chia sương mắng ta là gian thương, còn mình cũng đi lừa gạt tiểu cô nương mà. Chỉ là tận dụng thôi. Thường chia sương khẽ cong môi, rốt cuộc Tư Kính cũng thấy được ý cười ở trong mắt nàng. Chỉ là mức tiếp cận chuyện này của Thương Chết Xương lại nằm ngoài dữ liệu của hắn. Chương 67. Đặt bút viết chữ cuối cùng, Thương Chết Xương cuốn bức thư bỏ vào trong ống tre ở chân bồ câu. Niệm Nhi chống cằm ngồi bên cạnh nàng, hai chân đung đưa giữa không trung. Tỷ tỷ, thật ra Thương Tử Hàn này không như tỷ nghĩ đâu. Ngày đấy hắn bị tỷ làm cho kinh hồn, trở về mấy ngày đều tự mình ra ở trong phòng, không nói một lời. Đệ ấy vốn là thế. Thương Chết Xương vô cảm đặt bút lông lên giá đỡ. Tỷ tỷ, hà tất không biết quá khứ mà xem hắn tựa như mãnh thú chứ? Thành âm Niệm Nhi hơi sợ sệt, Thương Chết Xương có thể nhận ra. Nàng ngạc nhiên, đột nhiên trong đầu nhớ đến những chuyện giữa nàng và Thương Tử Hàn. Bọn họ tự hồi chưa hề nói đến chuyện thật tốt về vấn đề này. Đối chọi gay gắt phảng phất trở thành phương thức quen thuộc khi nàng nói chuyện với Thương Tử Hàn. Nàng biết hắn cứ khư khư cố chấp muốn giữ nàng lại, nhưng chưa từng hỏi qua lý do. Nhưng lý do này chẳng phải đều ở Thương Tử Hàn không muốn nàng biết đó sao? Từ Kính từng hỏi nàng có muốn biết quá khứ hay không, Thương Tử Hàn cũng từng hỏi nàng, ngay cả chính nàng cũng đã từng do dự trước quá khứ. Rốt cuộc Thương Tử Hàn đang che giấu quá khứ là vì điều gì? Tại sao hắn nguyện để mình tránh né hắn, cũng không muốn mình biết đến quá khứ? Tỷ tỷ! Niệm Nhi lại gọi nàng. Thường Chết Xương bỗng tỉnh hồn, kinh ngạc nhìn Niệm Nhi. Tỷ tỷ, thật ra Thương Tử Hàn sớm đã phát hiện sự tồn tại của muội, nhưng mà muội là người của tỷ tỷ nên không đụng đến muội. Đôi mắt tròn trĩnh của Niệm Nhi hiện lên một chút sợ hãi, run rẩy. Nếu muội không phải là người của tỷ tỷ, muội nghĩ hắn nhất định sẽ khiến cho muội hồn phi phách tán mất. Tỷ tỷ, tỷ là người hiểu rõ Thương Tử Hàn, cho nên mới để muội đi đúng không? Câu nói cuối cùng của Niệm Nhi khiến Thương Chết Xương tựa như tỉnh từ trong mộng. Đúng vậy, nếu không vì hiểu rõ Thương Tử Hàn, nếu nàng uy hiếp của hắn, nàng làm sao để Niệm Nhi đi đến nơi mạo hiểm chứ? Nàng đối ghét Thương Tử Hàn, mọi trốn tránh đều liên quan đến hắn, đến Thương gia. Nhưng lúc nào lợi dụng sự quan tâm của hắn đối với mình? Hai tỷ đệ bọn họ cần gì phải nháo đến tình trạng như vậy? Có lẽ nàng nên suy nghĩ thật kỹ. Sợ hãi cùng kháng cự ở trong xương cốt đến tột cùng là vì Thương Tử Hàn hay là những chuyện cũ mà Thương Tử Hàn không muốn để nàng biết được? Đã đến tháng giêng, Lan Thành lại rơi vào một trận tuyết nhỏ. Tuyết mịn thủ lên một tầng mỏng trên mặt đất, nhẹ nhàng rơi trên cành lá, màu trắng thoáng chốc bao phủ khắp đất trời. Thường Từ Hàn chưa hồi âm, nhưng đây cũng nằm trong dự liệu của nàng. Tùy hắn không hồi âm, nàng cũng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ không tới. Hôm ấy, Thường Chiết Sương ngồi trong phòng phát ngốc, nhìn mặt hồ trong tư phủ bị băng bao phủ, nghe những thanh âm nhỏ ở trên mái nhà. Thanh âm này chỉ lớn hơn tuyết rơi một chút, nhưng đối với người cảnh giác sẽ dễ dàng phát hiện tiếng vang dù lớn hay nhỏ cũng vừa vặn, tựa như cố ý để người nghe phát hiện. Nàng chưa khoác áo ngoại bào, đẩy cửa sổ ra, nhảy lên nóc nhà. Nàng thấy được Thương Từ Hàn. Chân trời có đang rơi tuyết dày, trên áo và tóc của Thương Từ Hàn đều bị tuyết rơi lấm chấm. Hắn đứng ở đó, ánh mắt hơi do dự, thậm chí cho đến bây giờ chưa dám tin Thương Chiết Sương có thể tự tay gửi đến phong thư. Thương Chiết Sương đứng đối diện hắn, đôi mắt thu lại những xa cách ngày xưa đối với hắn. Trừ vì quen với việc ôn nhã nói chuyện cùng Thương Từ Hàn, nàng mấp máy môi, hạ thấp ánh mắt, nói: "Ta có một chuyện muốn nhờ đệ giúp một tay." "Là vì Tư Kính?" "Phải." Thương Chiết Sương biết hiện tại giấu giếm Thương Từ Hàn cũng chẳng có ý nghĩa, chẳng bằng nói thẳng. "Hàn tỷ tỷ phải biết, người như Tư Kính này mạng sống đã không thuộc về bản thân rồi." "Ta biết." Thường Chiết Sương đánh gãy lời nói của Thương Từ Hàn. "Lúc này ta chỉ hỏi đệ một câu, nếu ta nhờ đệ giúp, vậy đệ có giúp hay không?" Đôi mắt yêu dã của Thương Từ Hàn híp lại, sau đó khẽ cong mắt, lộ ra nụ cười. "Nếu như tỷ tỷ muốn cầu cạnh đệ, làm sao đệ có thể nhẫn tâm cự tuyệt đấy?" Hương khói đốt lên ấm áp ở trong phòng, trên bàn bày biện hai chén trà đang bốc hơi nóng. Thường Chiết Sương ngồi một bên, câu được câu không, nhét mứt hoa quả cùng hoa quả khô vào trong miệng, ý muốn chuyển sự chú ý, tiện thể giấu đi cảm giác khó chịu trực trở bên huyệt thái dương giật giật. Thường Từ Hàn đã đập 10 chén trà, 2 bình hoa, còn cào hết 3 bức tranh, đập nát 2 bình phong. Nhưng Từ Kính vẫn thủy chung duy trì bộ dáng: "Ta có tiền, mặc ngươi đập." Còn đưa tay rót thêm một chén trà. Tính cách của hắn không giống với người bình thường, liên tục gọi hạ nhân mang tới thêm mấy lư hương. Những lư hương trước đều khắc hoa văn tinh tế đầy chỉ kỳ chân dị thú, còn khảm không ít bảo thạch, thoáng nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Nhưng mà Thương Chiết Sương thấy lần này hắn gọi người đem lư hương tới rất kiên cố, không thể đập vỡ. Quả nhiên, tay của Thương Từ Hàn dùng sức nắm chuôi kiếm đến nổi gân xanh, cắm kiếm lên mặt bàn, thoáng chốc bàn đã bị xuyên qua. Dĩa sứ dưới tay Thương Chiết Sương bị chấn động, văng xuống đất cùng hạt dưa rơi vãi. Nàng đứng lên, lùi về phía sau một bước, tiếp tục giả câm không nói một lời. "Nếu Thương Thục công tử đã phát tiết xong, có thể nói chuyện được chưa?" Từ Kính đứng bên cạnh Thương Chiết Sương, đôi mắt bình thản chứa ý cười, vừa vặn là tư thái Thương Từ Hàn ghét nhất. "Quả thật là Tư gia chủ tài đại khí thô." Hắn liếc mắt nhìn Đinh Hương, hiển nhiên không tiếp tục đập phá. Hắn cười lạnh: "Ngươi cho rằng dùng tỷ tỷ để uy hiếp ta có tác dụng sao?" "Nếu như vô dụng, lúc này e là Thương công tử còn khinh thường, không thèm đập đồ trong phủ của tài hạ nhỉ?" Từ Kính không nhiều lời, thái độ vẫn rất khiêm tốn, nhưng cố tình nói trúng tim đen. Thương Từ Hàn muốn dùng thủ đoạn dĩ nhiên rất dễ, nhưng nếu không phải hắn thật sự bị hắn ta nắm lấy uy hiếp, cần gì phải đứng ở đây tốn công chút giận vô ích. "Bỏ đi, dù sao cũng đã xem Hà Gia Dẫn là cái đinh trong mắt rất lâu, mượn cơ hội này để hắn làm chó săn cho Ninh phủ cũng không thể coi là phạm pháp." Thương Từ Hàn biết hiện tại Tư Kính đối cứng không có chuyện gì tốt, ngồi xuống nhìn tới đôi mắt đờ đẫn của Thương Chiết Sương bên cạnh, đè xuống hỏa khí bị uy hiếp xuống, miễn cưỡng nói: "Nói đi, muốn hợp tác làm sao?" "Có hai chuyện, một là vị trí hiện tại của Hà Giang Dẫn, hai là khúc mắc của Hà Giang Dẫn." "Nếu Tư gia chủ muốn điều tra những việc này, dựa vào lực lượng của Tư gia chẳng phải đơn giản sao?" "Nếu như Thương công tử nguyện ý giúp chuyện này, ta sẽ không cần phải lo lắng." Chân mày Tư Kính khẽ cong, không hề khách khí với Thương Tử Hàn. Bộ dáng nghiễm nhiên nói rõ cho hắn biết là đang muốn chiếm tiện nghi của hắn. Kỳ thật, lời nói của Thương Tử Hàn, Thương Chiết Sương cũng không phải chưa từng nghĩ tới. Tư Kính muốn tra ra được Hà Giang Dẫn, căn bản không phải là việc gì khó. Làm gì phải cần thêm Thương Tử Hàn liên lụy vào mớ phiền toái này. Chỉ sợ là vì nàng. Kỳ thật, vô luận là tơ hồng trên cổ tay hay là thứ quá khứ khiến tình cảnh của nàng lạnh nhạt, nàng đều không quá để ý. Nhưng hai người Thương Tử Hàn cùng Tư Kính lại luôn đặt chuyện này ở mức trọng yếu. Một người nghĩ hết biện pháp để nàng không nhớ lại, thậm chí không thèm để ý đến việc nàng quên đi quá khứ mà trở thành người lạ. Một người khác lại luôn ở trong tối nhắc nhở, không hy vọng nàng bởi vì quá khứ mà không biết được mà tiếc nuối. Thương Tử Hàn căn bản không quan tâm mục đích của Tư Kính, không quan tâm bộ dáng của hắn, nhưng mọi thứ liên quan đến Thương Chiết Xương hắn đều không thể giữ được bình tĩnh. E là hiện tại Hà Giang Dẫn đang có hỷ sự, mà hỷ sự này cũng là khúc mắc của hắn. Ngữ điệu của Thương Tử Hàn chẳng thèm quan tâm, tự như lười biếng nói. Hỷ sự? Thấy bọn họ đã nói đến chính sự, rốt cuộc Thương Chiết Xương cũng chỉ hoãn, tinh thần bay bổng. Thương Tử Hàn đã quên đã bao lâu mình và Tỷ Tỷ nói chuyện thật tốt rồi. Hắn hơi giật mình, vô thức nói chậm lại, còn mở rộng thêm ngữ cảnh. Tiểu tử thối Hà Giang Dẫn kia đã cùng ta đấu nhiều trận, vậy mà lâm trận liền bỏ chạy, dùng chiêu ve sầu thoát xác chạy trốn đến cái núi hoang vu nào đó ở phía bắc, nói là muốn thành thân. Bọn đệ tranh đấu cái gì thế? Tỷ tỷ đang quan tâm đệ sao? Đôi mắt Thương Tử Hàn lóe lên tia sáng, tiếp đó hiện lên nụ cười tươi, không thèm để ý, nói thẳng. Hắn đoạt một bức tượng Phật bằng ngọc của đệ, tất nhiên là ta muốn cướp về rồi. Thương Chiết Sương không nói gì. Quả nhiên nàng không hề nhìn lầm Thương Tử Hàn, hắn chính là nhỏ nhen như thế. Khi nào mà đệ bắt đầu tin Phật rồi? Nàng thấp giọng lẩm bẩm, nhưng câu nói thuận miệng này lại bị Thương Tử Hàn cố chấp nắm bóp. Dường như cảm thấy Thương Chiết Sương có hứng thú với chuyện này, hắn nhớn mày cười một tiếng, tự như tiểu hài được khích lệ, nói hào hứng. Tất nhiên là bức tượng Phật bằng ngọc này rất đẹp, ta đã rất lâu chưa từng thấy loại vân đẹp như vậy, Phật ngọc sinh động như thật. Thương Chiết Sương bị nghẹn ở cổ họng, đột nhiên cảm thấy phụ mẫu đã mất có chút phí hoài. Võ công của Thương gia lại truyền cho một người như vậy. Nàng nghĩ đến cuộc sống của mình ở không vực, những chuyện mình đã làm, tựa vào lập trường của mình, căn bản không có lý do để chỉ trích Thương Tử Hàn. Có lẽ đã vì ở cùng Tư Kính quá lâu mới cảm giác Thương Tử Hàn không làm ăn đoàng hoàng nhỉ. Thường Chi Sương vẫn ôm tâm thái không đối lập sẽ không có tổn thương. Nếu được Thương Tử Hàn là vì nàng mà mới trả lời chân thành như thế, dứt khoát chọn cách tựa hồ dỗ tiểu hài và nói. Vì lẽ đó ân oán giữa đệ và Giang Hà Dẫn chỉ vì một bức tượng Phật sao? Đúng vậy, nếu không thì tỷ nghĩ là cái gì? Thường Chi Sương không nói gì, nàng đột nhiên muốn cự tuyệt qua lại với Thương Tử Hàn. Thường Tử Hàn thấy Thương Chi Sương trầm mặc, ngưng đầu nhẹ giọng hỏi. Tỷ tỷ, tỷ muốn nhìn bức tượng Phật đó không? Đệ có thể sai người đưa đến tư phủ, chứ ở phòng tỷ đấy. Không cần. Da đầu của Thương Chiết Xương sắp nứt, vội vàng mở miệng ngăn cản, đem chủ đề kéo lại Hà Giang Dẫn. Không phải đệ nói Hà Giang Dẫn đang xử lý hôn sự sao? Người hắn ta muốn lấy là ai? Vì sao lại đến nơi vắng vẻ như phía Bắc? Mà việc này thế nào lại trở thành nỗi khổ tâm của hắn vậy? Nói rồi, vẻ mặt tựa như trẻ con đang lấy lòng của Thương Tử Hàn đột nhiên biến mất. Hắn khẽ khinh miệt, sắc mặt trào phúng, thậm chí mấy phần chán ghét. Hắn rút đi thanh kiếm ở trên bàn, đưa vào vỏ kiếm. Người hắn muốn thành thân là một người chết. Chương 68. Vẻ mặt của Thương Chết Sương chỉ trệ, cơ hồ vô thức hỏi ra miệng. Không lẽ người Hà Giang dẫn yêu là để giết? Tất nhiên là không phải. Thương Tử Hàn nhíu mày, thần sắc trên mặt càng chán ghét hơn. Khi đó ai cũng nói Hà Giang dẫn lạnh lùng vô tình, trời mới biết hắn từ đâu có được người yêu đấy. Nói cách khác, đệ không biết người hắn ta muốn cưới là ai. Cũng không phải. Thương Tử Hàn hơi trầm ngâm, dường như có chút chần chừ. Người này tên là Ôn Chiếu, là sư muội của Hà Giang dẫn. Còn về phần Ôn Chiếu chết như thế nào, đệ cũng chưa tìm hiểu, chỉ là có ấn tượng lờ mờ. Khi đó đệ cùng Hà Giang dẫn đánh đi đến chết đi sống lại, ngày nào Ôn Chiếu cũng ở phía sau hắn. Sư muội à? Thường Chiết Sưng nghĩ ngợi, vẫn không thể nghĩ ra. Nếu đúng như Thương Tử Hàn nói, Hà Giang dẫn là người lạnh lùng vô tình, cưới một người chết nên hiển nhiên không hợp lẽ thường. Trừ phi đây là ủy thác của sư môn. Nàng vô thức nghiêng đầu nhìn Tư Kính, muốn hỏi một chút suy nghĩ của Tư Kính. Nhưng Thường Chiết Sương bất giác âm thầm ngăn trở giữa hai người. Huyệt thái dương của Thường Chiết Sương giật giật vài cái. Nhất định tên Thương Tử Hàn này sẽ gây cho bọn họ không ít phiền phức. Mạnh dạn mở miệng nói. Tư Kính, huynh thấy như thế nào? Hà Giang dẫn có thích Ôn Chiếu hay không, chỉ sợ phải sau khi gặp hắn mới có thể kết luận. Nếu không còn chuyện khác, chúng ta nên thu dọn một chút, mau chóng lên đường. Không ổn. Lời của Tư Kính còn chưa dứt, Thương Tử Hàn đã nói tiếp. Thường Chiết Sương biết tính cách của Thương Tử Hàn, dù không có chỗ nào không ổn, hắn cũng sẽ dựa vào bản năng, nhất định phải đối nghịch với Tư Kính. Thường Chiết Sương hít sâu một hơi, vừa định bác bỏ lời nói của Thương Tử Hàn, lại nghe thấy Tư Kính nhàn nhạt, từ tốn nói một câu. Thương công tử còn cao kiến gì? Xin lắng tai nghe. Thương Tử Hàn nhíu mày, không nghĩ rằng Tư Kính sẽ nói thế này. Hàn vuốt vạt áo, chẳng để tâm nói. Người này đã chết, có tốt gì mà thành thân? Nếu hợp tác, hai người đã nói điều kiện, vậy thì ta cũng nói một câu. Ngày Hà Gia dẫn thành thân, phải để hắn không thể thành thân với Ôn Chiếu. Thường Chi Sương nhàn nhã, đảo qua gương mặt của Thương Tử Hàn, cười khẽ. Để nói có lý, người chết không có gì tốt mà lấy. Nàng biết Thương Tử Hàn rõ ràng muốn làm khó cho bọn họ, điều kiện này không chừng cũng là nói mò. Nàng cũng Tư Kính có thể tạm thời nghe theo hắn, bớt dẫn đến nhiều phiền phức. Muốn để Hà Giang dẫn trung thành với Ninh gia, cũng không nắm chắc muốn hắn thành thân với Ôn Chiếu. Huống hồ người chết không thể sống lại, Hà Giang dẫn làm như vậy nhất định phải dùng đến một phương pháp tà môn nào đó mới có thể lưu lại hồn phách của Ôn Chiếu để thành thân với một người chết. Vẫn là tỷ tỷ thương đệ. Trong lòng Thương Tử Hàn thì không hiểu được vì sao Thương Chiết Sương nói vậy, mượn cầu văn vẻ mà để nói hưu nói vượn một cách đường hoàng. Chiết Sương là tỷ tỷ của ngươi, tất nhiên là sẽ thương ngươi. Thường Chiết Sương không nghĩ tới Tư Kính lại càng am hiểu nói hưu nói vượn hơn cả Thương Tử Hàn. Mấy lời này của hắn sao lại tựa như đang dỗ dành Thương Tử Hàn thế. Quả nhiên Thương Tử Hàn liếc mắt nhìn Tư Kính, lần đầu tiên không đáp trả hay phản bác, chỉ cười nhẹ bỏ qua chuyện này một bên. Tính tình của Thương Tử Hàn âm tình bất định, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi chọc cho hắn vui vẻ, không chậm trễ, đám người bọn họ đi thu dọn một chút tay nải, đi đến Kỳ Sơn mà Thương Tử Hàn nói. Kỳ Sơn ở phía bắc không vực, so với Hành Khánh lại càng gần cực bắc hơn. Bốn mùa trong năm đều là mùa đông giá rét, thực vật đã ít lại càng thêm ít. Thương Tử Hàn đã sắp xếp tai mắt ở bên cạnh Hà Giang Dẫn, phí một chút công phu để biết ngày thành thân của Hà Giang Dẫn. Trước đó Kỳ Sơn có một trận tuyết không nhỏ, tuyết đọng dày, mỗi một bước đi đều dẫm rất sâu. Thương Tử Hàn đi trước, ngăn gió tuyết thay cho Thương Chiết Sương, không quên quay đầu căn dặn nàng. Tỷ tỷ, Hà Giang Dẫn này bái sư thần côn, hiểu không ít thuật pháp. Hiện tại muốn lấy Ôn Chiếu đã chết, cái này coi là hỉ đường, cũng nhất định là bày ra không ít pháp trận ở bên trong đó. Nếu lúc đó thì tỷ phải cẩn thận một chút. Thường Chiết Sương gật nhẹ, hạ mắt xuống, dựa vào dư quang, lén nhìn Tư Kính. Hết tập 15. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta đã biết được sau khi Thương Chiết Sương rời khỏi Tư Kính, và Tư Kính cũng không ngăn cản nàng rời khỏi mình, thì lúc này nàng cũng phát hiện ra là tình cảm của mình đối với Tư Kính đã bước sang một cái giai đoạn khác, là đã thầm yêu mến và có tình yêu, tình cảm với Tư Kính. Và khi Tư Kính trở về Tư Phủ thì cũng đã nhận ra mình cũng đã yêu thương Chết Xương rồi. Và bọn họ đã quyết định phải tìm lại được với nhau. Thì ở tập này chúng ta đã biết rằng Thương Chết Xương cùng với Tư Kính đã cùng nhau vẫn trở về Tư Phủ và đã có tình cảm yêu thương với nhau rồi. Và tại đây thì Thương Chết Xương biết được rằng sự thật là Tư Kính vì sao lại bị Ninh Triều Mộ sai bảo một cách dễ dàng như vậy, mà cả không màng đến cả tính mạng của mình. Thì hóa ra là nó là một cái món nợ mà cha mẹ của Tư Kính đã nợ với Ninh Phủ. Và yêu cầu của thừa của Ninh Triều Mộ đó chính là khôi phục lại Ninh Phủ giống như ngày xưa, và cái mạng của Tư Kính nữa. Tại vì sao Ninh Triều Mộ muốn cái mạng của Tư Kính? Tại vì Ninh Triều Mộ phát hiện ra một cái điều là dù có nhờ Tư Kính làm bất kỳ điều gì thì Tư Kính cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, không oán trách, không gì hết. Nhưng mà riêng cái phần tình cảm của Tư Kính dành cho mình thì Ninh Triều Mộ không bao giờ có được. Và nàng rất căm ghét cái việc đó. Và chúng ta cũng biết được vì sao Tư Kính luôn ở trong trạng thái là giống như một người đã chết. Tại vì hắn đã giao dịch với thần để có được năng lực tốc độ giống như võ công. Và mỗi một lần hắn sử dụng năng lực của thần thì cái dây tơ hồng ở trên cổ tay hắn mà chúng ta nghe ở những tập đầu ấy, nó sẽ chạy từ cổ tay cho đến hết cánh tay. Và khi đến hết cánh tay thì tính mạng của Tư Kính cũng sẽ mất đi. Và ở tập này chúng ta cũng biết được rằng là Tư Kính cùng Thương Chiến Sương đã bàn luận nhau một cách để có thể khôi phục lại Ninh Phủ. Cái điều này thì nó cũng viết hơi lằng nhằng ở trong cái phần cốt truyện này. Mình đọc mình chả hiểu lắm, chắc là do mình cũng đang hơi ốm. Các bạn có nghe thấy là cái giọng của mình đang bị hơi ngạt mũi một tí. Tức là hôm nay mình cũng hơi ngạt mũi, hơi ốm một tí, nên cái giọng đọc không được tốt lắm, hay một số câu mà nó không được nhuần nhuyễn cho lắm, thì mong các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Thank you and bye bye.